Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 481. Khóc chuyện audio.com. Chương 481. Ngủ say, Kiều Mộc cũng biết chính mình này phiên giận chó đánh mèo. Kỳ thật không hề có đạo lý. Này lại quan thần thủy đại nhân chuyện gì đâu. Nó vẫn luôn là thành thành thật thật ngốc tại thần thủy tông. Không ra đi làm sự cũng chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ chính mình chân thân. Nói đến nói đi vẫn là nhân tính đáng sợ. Chính là nàng, ít nhất hiện tại hoàn toàn không có biện pháp nhìn đến này tích thủy. Thật đến không nghĩ nhìn đến nó. Cây nhỏ huy động hai căn chạc cây. Một tay đem thần thủy đại nhân cấp kéo qua đi. Không khỏi phân trần một cái tát chụp ở nó trên đầu. Gào cái gì gào, không thấy được chủ nhân tâm tình không hảo đâu sao. Nói xong một chân đá vào thủy oa oa trên mông. Đối nó đưa mắt ra hiệu, thần thủy đại nhân một đường tút ta tút thít nức nở. Đáng thương hề hề mà chạy vài bước đi ra ngoài, trong suốt bọt nước tử, một mạch ục ục mà ra bên ngoài mạo, hối thành một đạo chảy nhỏ giọt tế lưu, rót vào suối nước chảy nhập xanh biếc ao hồ bên trong. Chủ nhân, ô ô ô, tiểu thủy hoa mại động chân ngắn nhỏ. Đáng thương vô cùng mà chuyển qua đầu nhỏ tới nhìn Kiều Mộc nằm đảo phương hướng. Chủ nhân, cây nhỏ lại là hoảng sợ. Nguyên lai Kiều Mộc đột nhiên nhắm lại mắt, nói cái gì cũng chưa nói. Giống như là hoàn toàn chết ngất qua đi giống nhau. Gấp đến độ nó tại chỗ loạn chuyển trong chốc lát. Tiểu thủy hoa cô ném mà một đường lại lăn trở về. Dung thành một đoàn màu thủy lam thủy trạng. Qua lại ở Kiều Mộc trên người cọ, cầu cầu, có phải hay không ta vô dụng, chủ nhân tức giận đến ngất đi rồi, cây nhỏ bị đè nén mà nhìn nó liếc mắt một cái. Vốn định tấu nó một đốn ra ra ngực hờn dỗi, có thể tưởng tượng tới muốn đi, tấu nó kỳ thật không hề có đạo lý, liền cũng liền từ bỏ, cây nhỏ chặt cây sao bế lên Kiều Mộc, tùy tay gian dùng cành cho nàng biên chế một chương thoải mái một chút võng. Đem nàng đặt ở bên trong, cành khô thượng cặp kia đậu đen tử giống nhau đôi mắt. Yên lặng nhìn chủ nhân nhà mình trong chốc lát, thở dài một hơi, điểm điểm a, ngươi không nên trách chủ nhân, ta không có trách nàng, nàng chỉ là quá thương tâm khổ sở, ngươi làm nàng hoãn một thời gian, ta biết, nàng có thể hoãn lại đây, nhất định sẽ, cây nhỏ vỗ vỗ thủy đoàn nhi, tiểu thủy đoàn tán lam sâu kín quang mang. Cô ném mà trên mặt đất nhảy nhót hai hạ. Chủ nhân làm sao vậy? Nàng thức nguyên tiêu hao quá độ lâm vào hôn mê. Cây nhỏ nhẹ nhàng di một tiếng. Theo sau lại vỗ vỗ cha cây nói. Bất quá này khả năng vẫn là một chuyện tốt. Chúng ta đi, không cần gây trở ngại chủ nhân nghỉ ngơi. Đi giúp ta cùng nhau thu thập rớt núi tuyết thượng còn sót lại những cái đó ra hỏa. Cây nhỏ quanh thân nhấc lên một cổ lệ khí. Giết bọn họ, thần thủy tông nam phong phía trên, xuất hiện một đạo kỳ dị cảnh tượng, từng đạo trà cây chợt gian không hề dự triệu mà từ tuyết địa nội chui ra tới. Bạn một mặt linh động dòng nước vờn quanh, trà cây chính lấy một loại đáng sợ tốc độ che trời tăng trưởng. Thanh Loan đều không nhớ rõ cùng nhiều ít chỉ huyền thú chém giết qua. Lúc này chính hơi thở thoi thóp mà nằm ở ngao dạ dưới chân. Chờ đợi bị con sót lại ăn giật phủ thế lực tiêu diệt hết sức. Một đạo bén nhọn trà cây, đột nhiên xỏ xuyên qua mấy cái địch nhân ngực, mặt khác hai ba danh ăn giật phủ đồ chúng, cũng ở bọn họ nhìn chăm chú dưới ánh mắt, bị một cổ kỳ dị dòng nước tại thân thể trung xuyên tiến xuyên ra. Nháy mắt thất khiếu đều chảy huyết, ầm ầm ngã trên mặt đất, trà cây kéo qua té xỉu trên mặt đất tiểu bạch sóc pi pi. Đem nó ném vào đào nguyên tinh, lần thứ hai hướng tới Thanh Loan hoạt động qua đi, bởi vì đại bộ phận an giật phủ thế lực, đều bị Kiều Mộc dẫn tới rồi Thương Tuyết Phong thượng. Còn thừa này một tiểu cổ cũng liền 4-50 người mà thôi. Cách chương.